Xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Trần Ánh Trừng mắng một trận, Lãnh Thành Quang quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng hôm đó còn chưa tan học thì cậu ta đã rời đi trước đến chập tối. Trần Ánh Trừng nghe Trần Chính Thác kể rằng, sau khi về nhà, Lãnh Thành Quang liền tự nhốt mình trong phòng, có vẻ như bị đả kích rất lớn. Chuyện này có liên quan gì đến con không đấy? Trần Chính Thác hỏi. Trần Ánh Trừng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ là có liên quan. Sắc mặt Trần Chính Thác hơi thay đổi. Con làm gì nó vậy? Trần Ánh Trừng liền kể lại chuyện xảy ra ở học đường hôm nay, trong giọng nói vẫn còn mang theo chút tức giận bất bình. Hắn bắt nạt bằng hữu của con. Tiểu Tước đang ngồi bên bàn đọc sách, nghe thấy nàng nói vậy thì ngẩng đầu nhìn sang một cái, chạm phải ánh mắt của Trần Chính Thác, rồi lại mím môi cúi đầu tiếp tục đọc. Trần Chính Thác nói, phụ thân con với bác Lãnh thường xuyên gặp nhau, không thể tránh mặt, con nên cố gắng sống hòa thuận với hắn. Hắn mắng bạn con gọi con ngu ngốc, con còn phải sống hòa thuận với hắn à, hắn mắng muội à? Trần Chính Thác nhíu mày. Thằng nhóc thúi đó sao lại vô lễ như vậy, phải dạy dỗ cho một trận mới được. Đại ca cũng muốn ra tay dạy dỗ người ta sao? Trần Ánh Trừng tuy không ưa gì Lãnh Thành Quang, nhưng cũng sợ anh trai mình thật sự tìm người ở trong ngõ đánh cậu ta. Thấy ánh mắt anh cả bắt đầu hiện lên lửa giận, Trần Ánh Trừng vội vàng truyền đề tài. Đúng rồi đại ca, sao hôm nay huynh đến đón ta, cha đâu rồi, đến Lãnh gia rồi. Trần Ánh Trừng nghe vậy, trong lòng liền thót lên, vội vàng hỏi. Đến Lãnh gia làm gì? Trần Chính Thác đáp, có một vụ án mạng, khá phức tạp, hai người đang bàn bạc. Hai người cùng nhau, bàn việc. Hai chữ này ghép lại, khiến lòng Trần Ánh Trừng mơ hồ bất an. Nhưng Sa Chí đã từng công khai xuất hiện trước đám đông, nghĩ lại thì chắc Lãnh Tương Thất cũng không dám ra tay tùy tiện. Dẫu vậy, cảm giác bất an trong lòng cô vẫn không ngừng dâng lên, thậm chí thấy hơi khó thở. Không được, Trần Ánh Trừng đập bàn đứng bật dậy, khiến Trần Chính Thác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô. Sao vậy, ta phải nhanh chân đến xem Lãnh Thành Quang. Cô nói, Trần Chính Thác ngạc nhiên. Hai đứa không phải mới cãi nhau à, trẻ con đùa giỡn thôi, có gì quan trọng đâu. Trần Ánh Trừng thu dọn sách vở trên bàn, bài vở đã làm xong hết rồi, giờ phải đi xem hắn ta thế nào. Trần Chính Thác nhíu mày, có phần không hiểu, có lẽ trẻ con đúng là như vậy, cãi nhau thì nhanh mà làm lành cũng nhanh. Hắn đặt sách xuống, nếu muội muốn đi thì đi xem thử đi. Bên cạnh, Tiểu Tước cũng đặt bút xuống, đứng dậy, có vẻ định đi cùng. Trần Ánh Trừng đi ngang qua cậu, ấn vai cậu ngồi xuống. Người chép sách vốn đã chậm, đừng theo ta, mau viết đi. Không xong thì mai thầy lại mắng đấy. Tiểu Tước kéo tay áo lên, che đi mấy dòng chữ viết xấu xí trên giấy, có chút xấu hổ. Chép sách có thể làm buổi tối, ta đi với tiểu thư. Cậu nói, Trần Ánh Trừng lắc đầu, người cứ học hành cho tốt đi, Lãnh Thành Quang nào quan trọng bằng học tập. Tiểu Tước, dạ. Tiểu thư nói rất có lý, nhưng cậu lại cảm thấy bực mình vì sao mình không thể viết đẹp như tiểu thư. Cảm giác rất bực bối. Tới chạng vạng, họ đến Lãnh gia bằng xe ngựa. Lãnh Tương Thất và Trần Nguyên Phúc vẫn đang ở thư phòng. Nghe nói hai người đến thăm Lãnh Thành Quang thì đích thân sai người dẫn họ ra hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thành Quang vẫn nhốt mình trong phòng. Ngoài cửa có mấy nha hoàn đang quỳ, ôm khay thức ăn. Mà đồ ăn đã nguội ngắt từ lâu. Lãnh Thành Quang, hôm nay là ta ăn nói không suy nghĩ, mong ngươi thứ lỗi. Trần Ánh Trừng đứng ngoài cửa lớn tiếng xin lỗi, lờ mờ nghe thấy bên trong có tiếng đổ vỡ. Cậu công tử họ Lãnh này đúng là tính tình nóng này, không chỉ ném đồ mà còn đang chửi ầm lên nữa. Chửi thì chửi thôi, Trần Ánh Trừng cũng đã nói hết lời, đặt đồ bổ họ mua trước cửa rồi quay người định rời đi, thì cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong. Lãnh Thành Quang sắc mặt trắng bệch, ló ra từ khe cửa, trông như một tiểu ác quỷ. Ngươi, Lãnh Thành Quang lạnh lùng nhìn cô, ngươi đến đây làm gì? Nghe nói ngươi tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn cơm, ta tới xem sao. Trần Ánh Trừng liếc về phía nha hoàn đang quỳ cạnh cửa, trong tay bưng một khay thịt kho tàu. Món thịt kho tàu này trông ngon thế kia, ngươi thật sự không muốn nếm thử sao? Mỡ màng, kinh tởm, dọn đi. Thị nữ liền cúi đầu hành lễ, bưng khay đi nhanh, để lại mùi thơm của thịt vẫn còn vương nơi chóp mũi Trần Ánh Trừng. Thị nữ đã quỳ rất lâu, lúc đứng lên thì hơi loạng choạng, sợ mình vô tình ngã xuống sẽ làm thiếu gia Phật ý, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trần Ánh Trừng không thể nhịn được nữa, lên tiếng, Lãnh đại thiếu gia, tính tình ngươi đúng là không nhỏ. Tự mình giận dỗi không ăn cơm thì thôi, cớ sao lại bắt nhiều người quỳ cùng như vậy? Các nàng là người của phủ ta, tất nhiên phải nghe ta sai bảo. Lãnh Thành Quang đáp, rồi nhớ lại lời Trần Ánh Trừng nói ban sáng, lạnh nhạt tiếp lời. Ta không giống cô, lại đi kết bạn với hạ nhân. Tiểu tước không phải là hạ nhân. Hừ, Lãnh Thành Quang bật cười khinh miệt, phẩy tay. Mấy người các ngươi đứng đây chỉ làm ta thêm ngứa mắt. Mau cút hết đi, thiếu gia, ngài cũng nên ăn một chút gì đó. Nữ hầu lớn tuổi nhất khẽ ngẩng đầu, giọng nói mang theo sự van nài. Lão gia dặn, nếu ngài không chịu ăn, bọn nô tỳ hôm nay sẽ không được rời khỏi đây. Thì ra Lãnh Thành Quang từ nhỏ đã sống trong sự quản giáo nghiêm khắc. Ông ấy dặn thì liên quan gì tới ta? Lãnh Thành Quang hoàn toàn không mềm lòng. Các ngươi không đi, cứ ở đó mà chịu phạt cho ta. Thị nữ kia khẽ run rẩy, khiến Trần Ánh Trừng cảm thấy vô cùng khó chịu như vừa nuốt phải thứ gì đó ghê tởm. Nàng quay sang khuyên, người ăn một chút gì đi, không thì tối đói bụng, làm sao ngủ cho nổi. Nói rồi, nàng cúi mặt, giọng nói hơi run. Nếu ngươi vì mấy lời ban sáng của ta mà giận đến mức không muốn ăn cơm, thì... Ta thật có lỗi, ngươi đang khóc sao? Lãnh Thành Quang cúi đầu nhìn nàng, lúng túng nói. Ngươi đừng tự coi mình quan trọng như thế. Ta làm sao lại vì mấy lời linh tinh của ngươi mà giận chứ? Chẳng qua là, ta không thích bữa tối hôm nay, quá nhiều dầu mỡ thôi. Nghe rồi đấy chứ, mau đi làm chút gì thanh đạm cho thiếu gia nhà các ngươi. Trần Ánh Trừng vẫy tay ra lệnh, còn không mau đi, thị nữ nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Lãnh Thành Quang. Cuối cùng cũng lập tức đứng dậy, dẫn theo vài người rời khỏi đó. Vâng, nô tỳ sẽ đi báo nhà bếp ngay. Thư phòng Lãnh gia, Trần Nguyên Phúc và Lãnh Tương Thất đang cùng nhau thảo luận về vụ án mạng xảy ra trong ngày, vừa tra xét hồ sơ, vừa phân tích tình tiết. Qua ba chén trà, vụ án cũng đã được đưa ra kết luận. Chuyện công đã xong. Tiếp theo là chuyện tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu trước, một thị nữ từ viện của Lãnh Thành Quang đến báo tin, cậu thiếu gia đã chịu ăn tối, lại còn cùng Trần Ánh Trừng ôn tập bài học ngày hôm nay. Hai đứa đang chơi đùa trong sân, thậm chí vừa rồi còn chạy vào thư phòng mượn hai cây bút lông từ chỗ họ. Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ hòa thuận, cười nói ríu rít, Lãnh Tương Thất cười nói. Từ khi Trừng Trừng khỏi bệnh, con bé ngày càng hoạt bát, đáng yêu hơn hẳn. Trần Nguyên Phúc cũng mỉm cười. Có lẽ tính cách con bé vốn dĩ là như vậy. Chẳng qua từ trước đến giờ vì sức khỏe yếu nên mới bị kìm hãm thôi. Nhắc đến chuyện xưa, đáy mắt Trần Nguyên Phúc thoáng hiện vẻ xót xa. Không dám giấu gì, ta cũng không mong con bé phải công danh rạng rỡ gì cho cam. Chỉ cần nó sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Lãnh Tương Thất gật đầu. Ta đối với Thành Quang cũng vậy. Ông nói tiếp, tính tình Thành Quang cứng đầu. Từ nhỏ chỉ quanh quẩn trong thư phòng, ít có cơ hội giao lưu với bạn đồng trang lứa. Giờ đây được cùng Trừng Trừng học chung, có thêm một người bầu bạn cũng là điều tốt. Trần Nguyên Phúc gật đầu tán thành, rất tốt, sau một thoáng ngập ngừng, Lãnh Tương Thất vờ như hỏi vu vơ. Ta nghe nói bên cạnh Trừng Trừng có một người bồi học, là đứa bé mới đến phủ Trần vài ngày gần đây. Trần Huynh, dường như gia đình Huynh rất coi trọng đứa trẻ ấy. Không biết. Có phải là con cháu người quen cũ? Trần Nguyên Phúc mỉm cười. Làm gì có cố nhân gì? Chẳng qua là lúc ấy ta mềm lòng, thấy đứa trẻ côi cút đáng thương nên mua về nuôi. Vậy đứa nhỏ đó, Lãnh Tương Thất định nói thêm. Trần Nguyên Phúc chậm rãi đáp. Trừng Trừng quý mến nó, vợ chồng ta cũng đã tính sẽ để nó ở lại bên cạnh con bé lâu dài, sau này sẽ gả cho Trừng Trừng làm phu quân. Lãnh Tương Thất sửng sốt không thôi. Huynh nói là một người hầu. Hắn tuy xuất thân thấp kém, Trần Nguyên Phúc điềm đạm nói, nhưng Trần gia ta chưa bao giờ là hạng người coi trọng giàu sang. Trừng Trừng thể chất yếu, ta và phu nhân đều không nỡ gả con bé ra ngoài, sợ nó chịu uất ức. Vậy nên quyết định từ sớm tìm cho con một người chồng phù hợp. Chuyện này chỉ có ta và phu nhân biết, hôm nay nói ra là vì ta quý mến Lãnh Huynh, mong Huynh giữ kín, đừng để lời đồn ảnh hưởng đến bọn trẻ. Dứt lời. Trên mặt Trần Nguyên Phúc nở nụ cười hài lòng, dường như rất mãn nguyện với quyết định này. Lãnh Tương Thất trước kia đã biết Trần Ánh Trừng chuyển vào trong thành sinh sống. Ông từng âm thầm cho người tìm hiểu và biết nàng đang theo học tại một học đường trong thành. Ông vốn nghĩ Trần Nguyên Phúc sẽ giống như mình, mời thầy riêng về dạy con gái tại phủ. Không ngờ ông ta lại đưa cô con gái được nâng như trứng, hứng như hoa vào một nơi phức tạp, ngư lòng hỗn tạp như vậy. Âm thầm điều tra suốt một thời gian dài nhưng vẫn không tìm ra nguyên do, chỉ biết rằng trong buổi gia yến hôm đó, người hầu luôn đi theo Trần Ánh Trừng cũng đã cùng nàng vào học đường. Đứa trẻ kia không tên không họ, không cha không mẹ, chỉ mới được mua về chưa đầy một tháng đã có thể ở bên cạnh Trần Ánh Trừng, hẳn là phải có điểm gì đặc biệt. Nhưng dù có tài giỏi đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ hạ nhân. Trần gia dù sao cũng là một gia tộc danh giá đã tồn tại cả trăm năm, sao có thể chấp nhận một kẻ xuất thân mờ ám làm vấy bẩn huyết mạch của mình. Trong đáy mắt Lãnh Tương Thất thoáng qua một tia chán ghét, khóe miệng hơi nhếch lên, giả bộ đồng tình mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ yêu con, nên có tính toán sâu xa cũng là lẽ thường. Hôm nay đúng lúc Sa Chí đến kiểm tra bài vở, sau khi đi một vòng quanh lãnh phủ xác nhận rằng hai đứa trẻ chỉ đang bàn việc học, Trần Ánh Trừng mới thấy yên tâm. Trên đường về, nàng cố tình nài nỉ Trần Chính Thác đi dạo thêm một chút, nhìn ngắm chỗ này một chút, nơi kia một chút, rõ ràng là đang cố kéo dài thời gian. Trần Chính Thác hiểu rõ tâm tư của nàng nhưng không vạch trần, lặng lẽ đi theo nàng, cùng nàng dạo quanh. Hắn vốn không đồng tình với quyết định của cha mẹ khi đem Trần Ánh Trừng giao cho Sa Chí làm đồ đệ. Dù biết họ có nỗi lo riêng, hắn vẫn không đành lòng nhìn tiểu muội phải vì chuyện của người lớn mà mệt mỏi. Nhưng khi nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang tung tăng trước mặt, Trần Chính Thác lại không nhịn được mà nghĩ, hắn hy vọng muội muội của mình có thể sống một đời vui vẻ, không lo không nghĩ. Và thật dài lâu, vất vả mệt nhọc ư, nó mà gọi là vất vả. Tại Trần gia, Sa Chí ném đống sách vở lên bàn. Tiểu tước đứng trước mặt hắn, ôm sách trong tay nhưng rõ ràng là đang thất thần. Lãnh phủ cách đây chỉ hai con phố, vậy mà nó đi lâu như vậy còn chưa về. Chẳng phải là không muốn gặp ta hay sao? Con nhóc này đúng là lười biếng. Tiểu tước ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói. Tiểu thư rất chăm chỉ học hành, nói dối. Sa Chí chỉ thẳng vào hắn, giận dữ nói, đừng tưởng ta không biết, mấy bài văn ta giao cho nàng đều là ngươi làm thay cả. Tiểu tước đáp, tiểu thư học một lần là nhớ, không cần viết ra. Sa Chí cười lạnh, nhớ được thì đã sao, chân lý trong đó, nàng chẳng hiểu được lấy một phần. Tiểu tước, tiểu thư thông minh, chỉ là chưa thông suốt. Sa Chí khẽ gõ lên mặt bàn sách một cái, đừng suốt ngày, tiểu thư, này, tiểu thư, nọ nữa. Ngươi bây giờ không còn là gia phó của Trần gia, ta nghe nói hôm nay ở Lãnh gia có người mắng chửi ngươi. Lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, cứ nói thẳng với họ ngươi là đồ đệ của ta, Sa Chí, không cần. Tiểu tước khép sách lại, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ta là gia phó của Trần gia, là người bên cạnh tiểu thư. Sa Chí nghiến răng tức giận, đúng là vô dụng, vậy ngươi sau này đừng tự nhận là đồ đệ của ta nữa. Tiểu tước hàng mi run lên. Giọng khẽ như gió thoảng. Ta cũng là bạn của tiểu thư. Vì nàng nói ra những lời ấy, hắn nguyện làm kẻ hầu hạ nàng cả đời. Hôm sau, Lãnh Thành Quang lại quay về học đường. Mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra. Không biết có phải được người lớn dặn dò hay không. Những đứa trẻ khác cũng không nhắc lại chuyện kia. Ngược lại còn thân thiện với hắn. Thỉnh thoảng cũng có người đến nói chuyện với Trần Ánh Trừng. Nhưng ngoài việc đi học, Trần Ánh Trừng chỉ nằm gục xuống bàn ngủ. Bất cứ ai đến gần, tiểu tước bên cạnh sẽ lập tức nhìn chằm chằm như chó giữ nhà, khiến không ai dám quấy rầy nàng. Tuy di chứng bệnh đã khỏi, Trần Ánh Trừng vẫn rất mê ngủ. Có lẽ là vì đời này được đầu thai vào một gia đình giàu có, nàng không cần cố gắng cũng đã sống đủ đầy, thế nên không còn chút ý chí phân đấu, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến ăn uống, chơi đùa, và ngủ. Cứ như vậy, bình yên trôi qua 9 năm, 9 năm sau. Đại ca nàng vào Thanh Bảo Tư, trở thành đồng liêu với cha nàng. Nhị ca vào học viện Xích Nhật, mỗi năm chỉ về nhà 2-3 lần. Tỷ tỷ thì theo mẹ đến nơi tịnh dưỡng, tuy vẫn sống trong phủ, nhưng thường ngày như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ca ca tỷ tỷ đều đã có con đường riêng, như những mầm cây vươn lên mạnh mẽ, bắt đầu che chắn mưa gió cho cả gia đình. Còn Trần Ánh Trừng thì lớn lên dưới sự che chở đó, nhưng trong lòng luôn thấp thỏm lo sợ có ngày những mầm cây ấy sẽ bị kẻ ác nhẫn tâm đốn ngã. Mỗi lần ra yến, nàng luôn chân thành khuyên bảo, chúc mọi người đều đi trên con đường chính đạo, đổi lại là bị các ca ca tỷ tỷ trêu chọc, muội thì chỉ nên chăm chỉ học hành, đừng suốt ngày ở nhà ăn không mùi rồi. Ta nói thật đấy, các ngươi nhất định đừng đi đường ngang ngõ tắt, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí đâu. Lại thêm một năm trôi qua, sinh nhật 15 tuổi của Trần Ánh Trừng, cả nhà quây quần đông đủ. Giờ đây Trần Ánh Trừng đã dậy thì, xinh đẹp dịu dàng. Đôi mắt giống mẹ Thẩm Tịnh nơi đôi mắt hơi cong lên, dịu dàng đa tình, lông mày mảnh cong như liễu, khi cười lên như có cả một cây cầu nhỏ hiện trên khuôn mặt. Mũi và miệng thì giống cha Trần Nguyên Phúc, sống mũi cao thẳng, mang theo vài phần khí khái. Nàng mặc một bộ váy màu hồng phấn, ngồi giữa mọi người, nụ cười cong cong nơi khóe mắt, vẻ mặt vừa nũng nịu vừa đáng yêu. Dù nàng khuyên nhủ cả đám, vài ép trong nhà bằng những lời chân thành, nhưng trưởng bối lại chỉ xem như nàng nói chơi. Trần Chính Triệt chỉ vào chóp mũi nàng, cười nói, người nhà ta dễ đi lạc đường nhất chắc là muội đó, suốt ngày chỉ biết chơi bời. Trần Chính Triệt đã học ở học viện Xích Nhật được 5 năm, hiện là nội môn đệ tử. Năm sau học viện có 5 vị nguyên anh tôn giả chọn truyền nhân, hắn là một trong những ứng cử viên được chú ý nhất. Nhưng Trần Ánh Trừng biết, nhị ca của mình muốn trở thành đệ tử của tôn giả không phải vì muốn tu luyện, mà là để được vào tàng thư các đọc những cuốn sách cấm vốn chỉ dành cho đệ tử thân truyền. Trần Ánh Trừng đưa tay đẩy ngón tay của hắn ra, nói, muội đâu có suốt ngày chơi, tháng trước còn trúng tuyển thư viện Vĩnh Cùng đấy, Vĩnh Cùng thư viện. Trần Chính Triệt kinh ngạc nhìn sang Trần Chính Thác, có phải là cái thư viện huynh đang theo học không? Trần Chính Thác gật đầu, đúng vậy, Vĩnh Cùng thư viện là một trong 3 thư viện danh tiếng nhất trong thành, hơn một nửa quan viên trong 3 thành đều từng học ở đó. Gì cơ, muội á, Trần Chính Triệt không thể tin nổi, vẫn còn là muội muội của ta đấy chứ. Trần Ánh Trừng hếch cằm lên, là muội đây, sao nào, đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Trần Chính Triệt cảm thán, chẳng qua là huynh lâu quá không về thôi. Trần Ánh Trừng lườm hắn, muội học gì nhớ nấy, khi còn học ở học đường đã là nhân tài kiệt xuất rồi. Trần Chính Triệt gãi đầu, thật ra muội đúng là học một lần là nhớ thật à, ta còn tưởng mọi người khen để dỗ dành muội thôi. Nam công tư Huyền Trần Nguyên Phúc nói, muội con học giỏi hơn con nhiều đấy, thì cũng vì con không thích đọc sách nên mới thi vào Xích Nhật học viện chứ còn gì. Hắn lắc đầu, vẫn chưa tin được, không ngờ muội lại là kiểu người học gì nhớ nấy, đúng là muội muội ta à. Trần Ánh Trừng cười tươi, đờ ơ em mờ nhẹ một cú vào tay hắn, ai ra đau c h ế tê ta rồi. Trần Chính Triệt làm ra vẻ ôm tay r n r. Thẩm Tịnh thấy ồn ào thì liền bảo hắn im lặng, nhưng chỉ yên tĩnh được một lúc, hắn lại hỏi, thế còn cái thằng nhóc kia, mấy lần trước ta về là thấy nó ở bên muội, sao hôm nay không thấy đâu? Hắn đang nói đến Tiểu Tước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt 9 năm qua, Tiểu Tước luôn ở cạnh Trần Ánh Trừng như hình với bóng. Người trong Trần gia đều ngầm công nhận hắn là người của Trần Ánh Trừng, sau này rất có thể sẽ thành con rể Trần gia, ai gặp cũng lễ phép với hắn, thậm chí còn có người tranh nhau lấy lòng. Nhưng Tiểu Tước chẳng để tâm. Ai tặng quà thì hắn đều đưa cho quản gia xử lý. Khi về nghỉ ở Ánh Nguyệt Sơn Trang, hắn vẫn luôn ở căn phòng chứa củi cạnh vườn lan. Hắn không giống hạ nhân, mà cũng chẳng hẳn là chủ tử. Bất kể người khác nhìn thế nào, nhà họ Trần đều đã xem hắn như nửa người nhà. Mỗi lần có tiệc gia đình đều mời hắn cùng tham dự. Còn tại sao là nửa người nhà? Thật ra là vì tên tiểu tử này quá khó gần, chẳng thân thiết với ai. Gặp người nhà cũng chỉ khách khí hành lễ, luôn giữ khoảng cách chủ tớ, không bao giờ thân thiết hơn. Nhưng bảo hắn là gia phó của Trần gia thì lại không đúng. Tiểu tử này chẳng hề nghe theo lời bất kỳ ai ngoài Trần Ánh Trừng. Rõ ràng tiền tiêu vặt đều là Trần gia chu cấp, vậy mà khi Trần Nguyên Phúc âm thầm đưa tiền để hắn theo dõi hành tung của Trần Ánh Trừng, hắn liền lập tức quay đầu nói cho nàng biết, khiến người ta tức đến ngứa răng. Nhưng cũng khiến người ta yên tâm. Đây là người hắn lựa chọn cho Trần Ánh Trừng, một người mà chỉ nghe lệnh nàng, sống vì nàng, C, H, E, T cũng vì nàng. Tiểu Tước bình thường không rời Trần Ánh Trừng nửa bước, nhưng lần này đúng dịp, 2 ngày trước sinh nhật nàng, hắn được Sa Chí giao việc, phải đến một trấn nhỏ ở phía Bắc Thành để xử lý công chuyện. Thành chủ cũng thật là, không cho tiểu tước nói mình là đệ tử của ông ấy trước mặt người ngoài. Thế mà sai bảo hắn làm việc thì lại trơn tru dễ dàng thật. Trần Chính Triệt nói, Trần Ánh Trừng gật đầu đồng tình. Từ khi tiểu tước trúc cơ đến giờ, Sa Chí suốt ngày bắt hắn hết việc này đến việc kia. Ta thấy ông ấy căn bản không định nhận đệ tử, mà chỉ muốn kiếm người hầu thôi. Danh tiếng của thành chủ mà cũng để ngươi gọi thẳng vậy à? Trần Chính Thác gõ nhẹ lên đầu nàng. Ngươi nên gọi là sư phụ. Trần Ánh Trừng tỏ vẻ ấm ức. Ông ấy có dạy ta cái gì đâu mà gọi sư phụ. Thẩm Tịnh nói, nếu sư phụ ngươi mà nghe được câu này, lại sắp tức đến dựng râu trợn mắt rồi. Ngươi và tiểu tước bái sư cùng một ngày, hắn 11 tuổi đã trúc cơ, giờ sắp kết đan đến nơi, còn ngươi thì ngay cả vận khí cơ bản cũng thấy khó khăn. Trần Nguyên Phúc nói, thành chủ suốt ngày than phiền với ta, bảo là cả đời danh tiếng lẫy lừng của ông ấy sắp bị hủy trong tay ngươi. Ai bảo ông ấy cứ khăng khăng nhận ta làm đồ đệ. Trần Ánh Trừng lầm bầm, cả nhà lại chuyển sang bàn chuyện tiểu tước đi làm việc cho thành chủ. Có một yêu vật từ Thủy Hưng thành bỏ trốn đến đây, dọc đường trộm không ít đồ, yêu vật đó hành tung như gió thoảng bóng mờ. Thành chủ Thủy Hưng thành đã viết thư cầu cứu Sa Chí. Tu sĩ Thanh Bảo Tư không có cách gì đối phó với yêu vật đó, Sa Chí sợ mất mặt trước thành chủ Thủy Hưng thành nên phái tiểu tước đi xử lý. Trước khi đi, hắn nói sẽ quay về kịp trước sinh nhật Trần Ánh Trừng, nhưng nay đã 3 ngày trôi qua, người vẫn chưa về, cũng không có tin tức gì. Tiệc gia đình kết thúc lúc đêm khuya, Trần Ánh Trừng trở về Đào Uyển sau giờ hợi, nàng ngồi trong sân đợi một lúc, ngáp liên tục, Cần Nương bèn khuyên nàng đi nghỉ. Tiểu tước chắc tối nay không kịp về đâu, tiểu thư nên nghỉ ngơi sớm một chút thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ánh Trừng đung đưa ghế xích đu, hơi thất vọng. Ta còn đang đợi hắn mang quà về cho ta mà, mai đưa đến cũng vẫn là quà mà. Tiểu thư, nhìn người kia, mắt đã sắp không mở nổi rồi, mau đi nghỉ thôi. Vậy, được, sau một đêm nói chuyện rôm rả cùng các ca ca tỉ tỉ, Trần Ánh Trừng cũng mỏi mệt, trở về phòng rửa mặt chải tóc rồi ngủ thiếp đi. Cần Nương đợi nàng ngủ rồi mới tắt đèn, vừa bước chân ra khỏi cửa thì một cơn gió lớn thổi đến, làm những cành đào trong sân lay động dữ dội. Một bóng đen mảnh dài nhẹ nhàng đáp xuống giữa đêm trăng, lướt qua những tán cây, nhanh chóng tiến đến gần, dừng lại trước mặt nàng. Cần tỉ tỉ, tiểu thư ngủ rồi à? Dưới ánh trăng, tiểu tước mặc một bộ y phục đen, gần như hòa lẫn vào màn đêm. Nhưng đôi mắt hắn sáng rõ, lóe lên tia sáng sắc bén, trên trán còn đọng lại giọt mồ hôi chưa khô. Cần Nương nói, vừa mới ngủ, công tử có quà muốn tặng thì để ta chuyển giúp cũng được. Không phiền người, mai ta quay lại. Ánh mắt hắn vụt tắt đi, bàn tay đang cầm gói quà cũng buông thõng xuống bên người, xoay người rời đi trong vẻ cô đơn. Cần Nương lắc đầu nhẹ, đang định đóng cửa thì thấy trong phòng có một bóng người lén lút bước ra, còn đưa tay ra hiệu. Với nàng, tiểu tước vừa đi được mấy bước thì cảm thấy có người theo sau, tưởng là Cần Nương nên định quay lại, thì gói quà trong tay đột nhiên bị giật mất. Cần tỉ tỉ, gì mà Cần tỉ tỉ, ta là Trần tỉ tỉ của ngươi đấy. Trần Ánh Trừng ôm lấy gói quà nhỏ xinh kia, ra vẻ đoan trang hỏi. Ngươi mang về thứ gì tốt vậy? Tóc nàng rối tung, khoác áo ngủ vàng nhạt, chân trần không đi giày. Tiểu tước cúi đầu liếc nhìn rồi vội quay đi. Vành tai khẽ đỏ lên. Tiểu thư, khuya rồi, người nên nghỉ ngơi, đã biết ta nên nghỉ ngơi mà còn tới quấy giày. Trần Ánh Trừng nhún vai cười, mau lên, thắp đèn đi, ta muốn xem thử. Cách chương.